Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Long xà hợp kích. Thái Thản Cự Viên rời đi không xa. Hiện tại Liên Truy đã đáp ứng Đường Tam cứu người yêu cầu. Chu Thần liền chuẩn bị đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Để Đường Tam khăng khăng một mực vì hắn hiệu mệnh, này không thể báo đáp. Đường Tam cơ hồ cảm động có chút nghẹt ngào, mà một bên Sử Lai Khắc học viện đám người cũng dồn dập đối với Chu Thần lau mắt mà nhìn. Liền liền bị Chu Thần đoạt hồn hoàn áo tư tạp, nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Thiếu gia, cái này, Sa Bà còn muốn nói điều gì? Một bên Long Công Mạnh Thục liền ngăn cản nàng, ngược lại chủ động nói: Thiếu gia đã muốn đi cứu người, không bằng vợ chồng chúng ta hai người đi đầu tiến đến dò đường. Kỳ quái nhìn liếc mắt bỗng nhiên trở nên gan lớn nhiệt tâm Long Công, Chu Thần gật đầu nói: Cũng tốt, một khi gặp được Thái Thản Cự Viên, cuốn lấy hắn liền tốt, không cần liều mạng. Nghe nói lời ấy, Long Công nhẹ nhàng thở ra. Chu Thần mệnh lệnh chính hợp hắn ý, lần này hắn chủ động xin chiến, có thể không phải là vì chịu chết, chẳng qua là hắn nhìn ra Chu Thần nói một không hai tính cách. Đã dù sao đều là đi, thân là thuộc hạ, ngược lại không như cho Chu Thần lưu cái ấn tượng tốt. Dứt lời, Long Công Mạnh Thục hướng phía một bên có chút không tình nguyện Sa Bà ra hiệu liếc mắt. Hai người đồng thời một trụ quải trượng, một rồng một rắn phân biệt từ hai người phía sau hiện ra một cái bóng mờ. Đỏ lên một thanh hai loại nhan sắc tại giữa hai người không ngừng lưu truyền. Ngay sau đó, nguyên bản hơn 60 cấp hồn đế tu vi Sa Bà Triều Thiên Hương đột nhiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông, thực lực trực tiếp đi đến cấp 80 hồn đấu la cấp bậc. Mà nguyên bản là cấp 87 hồn đấu la Mạnh Thục trong tay quải trượng đầu rồng càng là phát ra kịch liệt kim quang, thực lực càng là đạt đến hồn đấu la cực hạn cấp 89. Đây chính là Long Công Sa Bà vợ chồng hai dựa vào thành danh võ hồn dung hợp kỹ. Long xà hợp kích có thể để vợ chồng hai người đồng thời đi đến hồn đấu la cấp bậc đỉnh phong. Đợi võ hồn dung hợp kỹ thi triển hoàn tất, Long Công hướng phía Chu Thần nhẹ gật đầu, mũi chân điểm một cái, cùng Sa Bà đằng không mà lên, hướng phía Thái Thản Cự Viên biến mất phương hướng cực tốc tiến đến. Đưa mắt nhìn đi đầu dò đường cái thế Long xà vợ chồng, Chu Thần quay đầu nhìn một mặt lo lắng Mạnh Y Nhiên. Khuyên lơn, Mạnh cô nương, một hồi sợ rằng sẽ phát sinh đại chiến, ngươi liền ở lại đây đi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại nói: Triệu Vô Cực, người phụ trách bảo hộ Mạnh Y Nhiên, nàng nếu là ít một cọng tóc gáy, ta liền chặt xuống ngươi tay gấu cho chó ăn ăn. Dứt lời, Chu Thần toàn thân đấu khí bốc lên, một cỗ kỳ dị bài xích nhau từ trường dưới chân hắn thành hình. Đón lấy, Chu Thần đằng không mà lên, bay đi. Đây chính là Chu Thần từ Dragon Ball thế giới học được phi hành thuật. Buku Jusu, nhìn thấy Chu Thần bay lên không? Đường Tam cắn răng, quay đầu nhìn Sử Lai Khắc học viện chúng nhân nói: Chu Thần vì thỉnh cầu của ta đặt mình vào nguy hiểm, ta càng không thể ở lại đây. Dứt lời, Đường Tam vận lên kiếp trước đường môn thân pháp, trong chớp mắt liền nhô ra mấy chục mét, thất bảo nổi danh. Hai viết, nhanh, Ninh Vinh Vinh thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo sáng sủa thải quang phiêu nhiên rơi trên người Đường Tam, khiến hắn thân hình trở nên càng nhanh. Ngươi là thất bảo Lưu Ly Tông a, cho ta cũng thêm một cái tốc độ hồn kỹ. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Ninh Vinh Vinh tế ra thất bảo Lưu Ly Tháp, vội vàng dò hỏi. Lập tức, Mạnh Y Nhiên thân hình run lên, lục đạo hư ảo cánh xuất hiện ở sau lưng nàng, đang không ngừng phe phẩy. Mạnh cô nương, Chu Thần các hạ để ta bảo vệ tốt ngươi, phía trước quá mức nguy hiểm, Triệu Vô Cực nhìn thấy Mạnh Y Nhiên thế mà cũng muốn cùng đi. Lập tức gấp giọng khuyên can nói, ông bà của ta an nguy, còn có Chu, công tử an nguy của hắn, ta không thể không chú ý. Mạnh Y Nhiên lạnh hừ một tiếng, không thèm quan tâm Triệu Vô Cực khuyên can, hướng thẳng đến Chu Thần rời đi phương hướng đuổi tới, mà Ninh Vinh Vinh cũng tức thời vì đó tăng thêm phụ trợ hồn kỹ. Triệu Vô Cực nhìn thấy Mạnh Y Nhiên cùng Đường Tam tiến vào rừng rậm, thở dài, lập tức quát to, đã đuổi theo, liền mọi người cùng nhau đi, chết thì chết đi, cùng chết tốt. Triệu Vô Cực thanh âm mặc dù phẫn nộ, có thể nghe hắn, trên mặt mỗi người lại đều toát ra thần sắc kiên nghị. Cho dù là Ninh Vinh Vinh cũng kiên định gật đầu, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn tuyệt không thể từ bỏ. Lập tức, tại Triệu Vô Cực dẫn dắt dưới, một đám người dồn dập thi triển ra chính mình hồn kỹ. Tại Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phụ trợ hồn kỹ trợ giúp dưới, liều mạng hướng về Thái Thản Cự Viên biến mất phương hướng tiến đến. Thái Thản Cự Viên trong rừng rậm gấp chạy trì, thân thể khổng lồ thể hiện ra kinh người linh hoạt, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể tiến lên 100 mét có hơn. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú mặc dù số lượng, chủng loại đông đảo, có thể phàm là cảm nhận được khí tức của nó, lại không nhượng bộ lui binh. Ai dám ngăn cản cái này khủng bố vô rừng rậm con đường đi tới đâu? Nếu như lúc này Sử Lai Khắc học viện mọi người thấy Thái Thản Cự Viên tiến lên dáng vẻ, nhất định sẽ rất là giật mình. Bởi vì lúc này Tiểu Vũ đã không phải là bị nó giữ tại cự trong tay, mà là ngồi ngay ngắn ở Thái Thản Cự Viên khoan hậu trên bờ vai. Thái Thản Cự Viên chạy vội tốc độ dù nhanh, nhưng lại cực kỳ bình ổn. Ngồi trên vai của hắn, Tiểu Vũ thậm chí không cảm giác được nửa phần chấn động. Tiểu Vũ trên mặt lúc này đều là vẻ lo lắng, thỉnh thoảng hướng phía Thái Thản Cự Viên chạy vội trái ngược hướng nhìn lại. Nhị Minh, ngay ở chỗ này đi, đừng đi nữa, ta phải nhanh một chút chạy trở về, nếu không, bọn hắn sẽ lo lắng. Nhị Minh, ngươi thật không nên ra tới tìm ta. Nghe Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên dĩ nhiên thần kỳ ngừng lại, đồng thời phủ phục hạ thân thể, để Tiểu Vũ từ trên vai của mình rơi trên mặt đất. Đầu to lắc lắc, trong mắt dĩ nhiên toát ra vô tội thần sắc. Tiểu Vũ lẩm bẩm, ta bị ngươi bắt đi. Tiểu Tam hắn nhất định phi thường sốt ruột. Nhị Minh, lần sau ngươi cảm nhận được khí tức của ta trước xa cự ly quan sát một chút, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, vạn nhất tổn thương đến bằng hữu của ta liền phiền toái. Tiểu Vũ hôm nay nhìn thấy nó cũng 10 phần đột ngột, có thể dưới tình huống đó nàng căn bản không có khả năng hướng trước mắt Thái Thản Cự Viên dài thích, chỉ có thể dùng địa phương đặc thù pháp nhiều lần nói cho nó biết không cần đả thương người. Thái Thản Cự Viên tựa như có thể nghe đồng Tiểu Vũ, đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt lớn quang mang phun ra nuốt vào, sắc mặt lại dị thường ôn hòa. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thản Cự Viên, Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ? Thái Thản Cự Viên nhẹ gật đầu. Chính khi xa cách hồn thú rừng rậm 7 năm Tiểu Vũ lại muốn hỏi cái gì thời điểm, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đột nhiên lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, thanh âm của nó nghe vào không lớn, lại trọn vẹn truyền ra mấy chục dặm. Ở phạm vi này bên trong sở hữu hồn thú toàn bộ nhận lấy kinh khủng nhất kinh hãi, thật nhanh rời đi lãnh địa của mình hướng ra phía ngoài chạy trốn. Không hổ là Thái Thản Cự Viên, thế mà có thể tại bên ngoài mấy dặm liền phát hiện hai vợ chồng ta tung tích. Long công xà bà, thanh âm xa xa truyền đến. Một lát sau, hai người đồng thời đằng không mà tới, bay thấp xuống tới, nhìn trước mắt giống như núi to lớn Thái Thản Cự Viên, lại nhìn một chút không bị thương chút nào Tiểu Vũ, Long Công Mạnh Thục tiến lên một bước, trịnh trọng nghiêm túc nói: Thái Thản Cự Viên các hạ, mời ngươi lập tức thả vị cô nương này, nếu không thiếu gia nhà ta đuổi theo, hôm nay ngươi đừng nghĩ tốt qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.